Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, Trùng Sinh Nông Nữ 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo làm Lý Cầu Tử như vậy một cái lạn nhân làm bẩn Trần Nhị Muội. Một chiêu này hạ lưu âm độc nhưng là 10 phần hữu hiệu. Bị hủy thanh danh nữ, nhân, hoặc là chết, hoặc là gả cho cưỡng gian người. Giống như không đem Trần Nhị Muội trà đạp nhập bùn liền không an lòng. Trần Nhị Muội không thê thảm vô cùng, thật giống như sẽ cùng Phương Dũng có chút dây dưa đồng dạng. Ninh Thư trong lòng chán ghét Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo trong lòng càng chán ghét, thống hận Ninh Thư, liên đới đối Phương Dũng cũng bất mãn. Vì cái gì Phương Dũng liền muốn giúp đỡ Trần Nhị Muội? Nàng hiện tại là Phương Dũng thê tử, không phải Trần Nhị Muội. Bạch Y Xảo nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Phương Dũng, im lặng tức giận, cùng lên án. Phương Dũng thở dài một hơi, để tay tại Bạch Y Xảo trên lưng, nói ra, đừng nóng giận, ngươi vì cái gì không thích Trần Nhị Muội? Trần Nhị Muội cùng chúng ta không có quan hệ gì, vậy ngươi vì cái gì giúp nàng? Bạch Y Xảo xoay người, bất mãn nói, Trần Nhị Muội đem ta nói thành tú bà a. Phương Dũng nói ra, ta làm như vậy cũng là vì ngươi. Trần Nhị Muội là chưa gả nữ, bị Lý Cầu Tử dây dưa, vì để tránh cho mất đi danh tiết, nàng liền sẽ trèo cắn chúng ta. Dù sao Lý Cầu Tử đúng là tại nhà chúng ta, đối thanh danh của ngươi cũng không tốt, lại thêm ngươi nói nàng cùng Lý Cầu Tử lưỡng tình tương duyệt, liền làm Trần Nhị Muội tình cảnh không tốt. Nàng chó cùng rứt dậu ta, sợ đối ngươi có thương tổn, nàng vì mình thanh danh khẳng định sẽ kéo ngươi xuống nước. Phương Dũng nói, ta không nghĩ ngươi bị lưu ngôn phỉ ngữ bối rối, ngoan, đừng nóng giận. Phương Dũng xoa Bạch Y Xảo mềm mại tóc, nếu như Trần Nhị Muội lại quá phận, ta là sẽ không tùy ý nàng khi dễ ngươi. Bạch Y Xảo bĩu môi nói ra, ta liền chán ghét Trần Nhị Muội, về sau không cho phép ngươi cùng Trần Nhị Muội nói chuyện. Được được, tiểu bình giấm chua. Phương Dũng cưng chiều nói. Phương Dũng hôn lấy Bạch Y Xảo cái trán. Bạch Y Xảo nhíu mày. Trần Nhị Muội thủy chung là nàng trong lòng gai. Trần Nhị Muội ở kiếp trước bởi vì Phương Dũng hưởng thụ vinh hoa phú quý, cùng Phương Dũng là một thế vợ chồng. Hết lần này tới lần khác cái kia Trần Nhị Muội không phải một cái bớt lo. Lý Cầu Tử cũng là một cái phế vật, tặng không một nữ nhân đều ăn không được miệng, sống lại cả một đời. Bạch Y Xảo liền muốn cùng Phương Dũng tục duyên, hy vọng cùng Phương Dũng đi đến cuối cùng. Bọn họ từ nhỏ đính hôn, lớn lên thành làm phu thê, danh chính ngôn thuận, đời này muốn bắt lao người nam nhân này, không muốn lên đời đồng dạng thành vì người khác như vứt bỏ cỏ rác tiểu thiếp. Ninh Thư tu luyện đến nửa đêm liền thu thế, xuống giường mặc xong quần áo cùng giày, lặng lẽ mở cửa đi Lý Cầu Tử nhà đi. Sắc trời tương đối đen, trên trời có một vòng mao mặt trăng, ngẫu nhiên có hai tiếng chó sủa, còn có ruộng bên cạnh con ếch tiếng kêu âm. Ninh Thư đi tại bờ ruộng trên, hạt sương rất nặng. Ninh Thư đi đến Lý Cầu Tử trong nhà thời điểm, váy cùng giày tất cả đều làm ướt. Lý Cầu Tử nhà phi thường đơn sơ, chính là nhà tranh, phòng trong cơ bản cái gì cũng không có, bàn ghế tất cả đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Ninh Thư vượt qua cửa đi vào trong nhà, cái phòng này còn mưa rột, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy bầu trời. Lúc trước Trần Nhị Muội gả cho Lý Cầu Tử chính là như vậy. Trong nhà liền cái chữ hỉ đều không có. Trong phòng im ắng, Ninh Thư đi vào phòng ngủ. Trong phòng căn bản cũng không có người. Tại Ninh Thư trong dự liệu, đoán chừng Lý Cầu Tử lại ngủ ở cái gì xóm làng chơi. Lý Cầu Tử lẻ loi một mình, một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng, liền xem như cùng Trần Nhị Muội thành thân, cũng thường xuyên đêm không về ngủ, ở bên ngoài ăn ngon uống ngon, sau đó tùy tiện tìm một chỗ liền đi ngủ. Không có Việc gì triệu cái kỹ? Không có tiền liền trở lại leo tường lật tủ thối tiền lẻ. Tên cặn bã này, không tìm được người. Ninh Thư quay đầu rời đi. Về đến nhà, tiếp tục tu luyện. Tiếp theo không lâu sẽ bộc phát đại quy mô khởi nghĩa vận động. Không có thực lực sống sót bằng cách nào? Tiện thể bảo hộ người nhà. Tại Phương Dũng tham quân trước đó, Ninh Thư nhất định phải trước đem Bạch Y Xảo giải quyết, lấy Phương Dũng thân thủ cùng tiễn thuật, nhất định sẽ trong quân đội bộc lộ tài năng, dù sao lần này nhiệm vụ cùng Phương Dũng không quan hệ. Ninh Thư đương nhiên sẽ không nhiều chuyện đi tìm Phương Dũng phiền phức, bí mật đầu đối phó Bạch Y Xảo. Nếu như Phương Dũng muốn vì Bạch Y Xảo báo thù, Ninh Thư khẳng định là muốn phản kích. Ninh Thư tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau trời chưa sáng Lý Thị liền đem Ninh Thư kêu lên làm việc, giặt quần áo nấu cơm, cho heo ăn cho gà ăn. Một chút việc nhà, Trần lão cha cùng Trần Lực Trác ở ngoài đồng, đợi đến mặt trời mọc trở về ăn điểm tâm. Dù sao chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian phi thường khổ, hơn nữa chồng ra đến lương thực nộp siêu cao thuế nặng, còn lại liền không có cái gì, người một nhà còn phải khổ ba ba tỉnh lấy ăn. Năm nay cái này trời ạ. Trần lão cha ngồi tại trên giường suy lấy mì chay bánh cao lương, mặt buồn rười rượi, đến bây giờ còn không có hạ khỏa mưa, lại xuống đi muốn làm chết rồi. Không có lương nộp, không lên lương thuế, nhưng làm sao bây giờ? Trần lão cha phát sầu cực kỳ. Hiện tại triều đình mục nát, ác lại hoành hành. Nếu như không có nộp thuế, những cái kia hung ác quan phủ thu thuế người thế nhưng là sẽ không khách khí. Nói không chừng liền sẽ bị đánh chết. Coi như sẽ không bị đánh chết, cũng sẽ đi nửa cái mạng. Dù sao sống sót phi thường gian nan. Ngay tại ngày mùa thu hoạch thời điểm liền bạo phát đại quy mô khởi nghĩa nông dân, lương thực quan hệ đến bách tính chết sống. Nhưng là hiện tại triều đình mặc kệ bách tính chết sống, tầng tầng bóc lột xuống tới, mở đến bách tính trên bờ vai gánh nặng đến chịu không được. Vì không đói bụng, nâng cán tạo phản là lại bình thường chuyện. Trần Lực nói ra, cha, có muốn hay không ta đến trên trấn đi làm công? Ninh Thư nhìn thoáng qua Trần Lực. Trần Lực chỉ là đi tới cu ly làm chút việc, khổ cực tiền công còn ít. Ninh Thư cắn một cái bánh cao lương nói ra, cha, trong nhà có bao nhiêu tiền? Chúng ta đi mua một ít lương thực đi. Nhìn cái này trời không có muốn mưa ý tứ, đến lúc đó lương thực khẳng định quý. Trần lão cha nhìn thoáng qua Ninh Thư một chút, nhìn lại đi, nói không chừng trời liền trời mưa, trong lòng còn có may mắn đến lúc đó sẽ tổn thất càng nhiều. Ninh Thư biết mình là cái nữ hài tử, kỳ thật trong nhà không hề nói gì quyền, cũng không còn khăng khăng làm Trần lão cha đem trong nhà tích xúc lấy ra mua lương thực. Ăn cơm xong sau, Ninh Thư chủ động bắt đầu thu thập bát đũa lau bàn. Thu thập xong sau, Ninh Thư hướng Trần lão cha cùng Lý Thị nói ra, cha, ta nghĩ đến trên trấn đi một chuyến. Trần lão cha nhìn Ninh Thư, gõ gõ tẩu hút thuốc nói ra, gần nhất khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo ở lại nhà, không nên đến nơi chạy, mới bị Lý Cẩu tử quấn lấy, cũng không cần chạy khắp nơi. Gần nhất thị trấn thượng cũng không yên ổn, nghe nói có không ít nữ tử mất tích, không được đi trên trấn. Trần lão cha nói, sinh hoạt tại cổ đại thực tình khổ bức, hơn nữa nơi này đến thị trấn thượng lộ trình không ngắn, thứ nhất vừa đi muốn thời gian một ngày, không có người thân cho phép, Ninh Thư còn thật không dám đi thẳng một mạch như vậy tùy ý mất tích, đối nữ tử thanh danh ảnh hưởng quá lớn. Ninh Thư cũng liền từ bỏ, vốn nghĩ đến trên trấn đi mua một ít dược liệu, làm chút ngọc dung tán mặt nạ đi kiếm ít tiền, mua chút lương thực, nhưng là không đi được. Chẳng lẽ muốn mình tới trên núi đi hái? Hái sau, lại phải căn cứ dược liệu thành phần rửa nước hoặc là gió chọn. Phiền, phức đến muốn mạng. Hết chương.